Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Chỉ đối nàng một người có tín hiệu. 1. Đối mặt Trương Đặc Trợ thương tâm gần chết thần sắc, Hàn Kinh Niên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào ở trong tay trên văn kiện. Hắn nhìn qua phía trên lít nha lít nhít chữ, nhìn một chút liền không chịu được quay đầu, nhìn một cái sau lưng nữ hài chỗ ngồi đã trống không. Mặt bàn còn không có đồ quân dụng vụ viên thu thập. Phía trên tùy ý ném đi có hai cái khăn tay đoàn. Còn có một chén không có bị động đậy chén cà phê. Cùng một chén uống gần một nửa nước trái cây. Kia là nữ hài vừa mới uống qua nước trái cây. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màu hồng nước trái cây, nhìn một lát. Sau đó liền khẽ nâng nhấc ánh mắt, rơi vào trong nước trái cây cắm ống hút bên trên. Hắn nhìn chằm chằm ống hút nhìn chỉ là một giây, liền chợt đứng người lên, đi ra bao xương, thẳng đến ly kia nước trái cây trước, cầm lên bên trong ống hút. Tại hắn cầm lấy ống hút, khoảng cách gần nhìn thấy ống hút đỉnh cao nhất lúc, đầu ngón tay của hắn không tự chủ được run lên. Vừa lúc này có phục vụ viên tới thu thập cái bàn. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên cử động, cổ quái nhìn hắn hai mắt, nhìn hắn còn tại cầm cây kia ống hút mắt không chớp dò xét. Liền lên tiếng, tiên sinh. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn thoáng qua phục vụ viên, sau đó ý thức được mình lúc này cử động có chút chướng tay gai mắt. Liền đem ống hút giấu ở trong túi. Hướng về phía phục vụ viên lễ phép hơi gật đầu, liền trở về bao xương, một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Hàn Kinh Niên mới đưa ống hút từ trong túi sờ soạng ra. Hắn nhìn chằm chằm ống hút trên đầu bị cắn ra hai cái rất nhỏ dấu răng. Ánh mắt dần dần trở nên có chút tĩnh mịch, hắn là thật rất khó hiểu. Hắn vì sao lại tại một cái cùng Hạ Vãn An hoàn toàn khác biệt người trên thân? Tìm tới cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc cảm giác nếu không phải một người. Vì cái gì hắn sẽ có động tâm dấu hiệu, có muốn cùng nàng thân cận dục vọng, còn có thấy được nàng nhìn những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình tượng cùng nói lên trong hồ. Bơi các nam nhân chỉ mặc đơn bạc quần bơi lúc, hắn khống chế không nổi kia cỗ kích động cùng phẫn nộ. Phải biết, vừa mới hắn vậy mà tại ghen ghét thúc làm hạ, làm ra thất thố như vậy hành vi liền cùng lúc trước hắn sinh nhật đêm đó. Hắn cùng nàng bị bắt cóc, về sau bị Trương Thừa bọn họ chạy tới giải cứu. Nàng các loại tán dương Trương Thừa lúc đồng dạng, hắn khắc chế không được mình tức giận cùng ghen tị, trực tiếp bóp nàng cái cằm, xinh xinh đưa nàng đầu tách ra đến trước mặt mình dùng môi ngăn chặn môi của nàng trên thế giới này. Có thể để cho từ trước đến nay lý trí hắn mất khống chế người, chỉ có Hạ Vãn An. Phải biết, ngay tại trước một tháng, nãi nãi nhìn hắn sầu não uất ức tinh thần không phấn chấn, còn an bài một cái cùng Hạ Vãn An tám phần tương tự, hóa xong trang sau có thể nói là giống nhau như đúc nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn xem tấm kia mong nhớ ngày đêm mặt, đều là tâm như chỉ thủy, duy chỉ có cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài là cái ngoài ý muốn, cho nên hắn vẫn luôn rất cố gắng muốn tại Hạ Uyển Uyển trên thân tìm tới cùng nàng giống nhau vết tích, nhưng lại một mực không có kết quả. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc tìm được, nghĩ đến Hàn Kinh Niên đầu ngón tay liền rơi vào ống hút dấu răng bên trên. Hạ Vãn An liền rất thích cắn ống hút. Trên thế giới này cắn ống hút rất nhiều người, nhưng là Hạ Vãn An cùng các nàng khác biệt. Nàng rất thích đối cắn qua địa phương cắn, mà lại dùng chính là mình răng mèo. Nàng còn rất thích dùng sức, cho nên nhọn răng mèo sẽ đem ống hút khai ra hai cái rất rất nhỏ động. Mà lúc này cầm trong tay hắn chi này ống hút chính là như vậy tình huống. Hàn Kinh Niên rõ ràng cảm giác được mình nguyên bản có chút nản lòng thoái chí tâm lần nữa trở nên tươi sống. Giải thích, Hàn Kinh Niên bởi vì nàng là Hạc Vãn An mới có thể dạng này, không phải trước dạng này mới hoài nghi nàng là Hạc Vãn An, cho nên những cái kia nói nam chính cặn bã người, cùng nói nam chính vạn nhất nhận lầm người các bảo bảo. Tư tưởng của các ngươi là đảo ngược, nếu như không phải nữ chính, nam chính liền sẽ không dạng này a, tương đương nhất định phải bởi vì cái này vấn đề luận chứng. Vậy cũng chỉ có thể mọi người tranh cãi rồi, tương đương tựa như là gà có trước hay là trứng có trước. Tranh không ra kết quả rồi không có ý tức giận, chỉ là đơn thuần làm giải thích tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.